Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, gây chuyện. Đem Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm đưa về Phú Hào Sơn Trang. Lăng Trần một mình lái xe lái vào dòng xe cộ. Nghĩ đến vừa rồi tại Ngự Long Công quán tao ngộ. Lăng Trần âm thầm thở dài. Một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Chính mình tuy có hơn người bản sự. Làm sao túi không không? Tổng không thể đưa tay đi tìm nữ nhân đòi tiền. Đây không phải là hắn tính cách. Trước kia hắn cũng không để ý tiền. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện. Có đôi khi không có tiền là kiện rất chuyện đau khổ. Hơn nữa, hắn hiện tại thế lực chính ở giai đoạn phát triển. Tiền là thiết yếu phẩm. Nhất định phải nghĩ cách đi làm tiền mới được. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra, bấm Khâu Dũng dãy số, hỏi rõ ràng đối phương địa chỉ. Lăng Trần lập tức lái xe chạy tới. Chạy được hơn 10 dặm đường, Lăng Trần nhìn lấy kính chiếu hậu, khóe miệng hơi nâng lên. Bọn gia hỏa này còn không hết hy vọng. Từ Ngự Long Công quán một mực theo dõi đến nơi đây. Không cần nghĩ cũng biết rõ. Hai chiếc xe kia bên trong người khẳng định là Tần gia thủ hạ. Ở yến hội sảnh thời điểm, Tần Dương cùng Tần Vũ ở dưới tay mình ăn thiệt thòi lớn như thế. Đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng được, đã bọn hắn muốn chơi. Chính mình không ngại cùng bọn họ chơi đùa. Hơn 10 phút đi qua, Lăng Trần xe chạy tới một tòa tửu điếm bên ngoài. Đem xe ngừng nhập bãi đỗ xe. Lăng Trần cho Khâu Dũng gọi điện thoại. Sau đó cất bước hướng thang máy đi đến. Nhưng lúc này, ba chiếc xe con cùng một cỗ xe thương vụ từ bãi đỗ xe lối vào lái tới. Cấp tốc vọt tới Lăng Trần trước mặt. Hình thành một hình tam giác. Đem Lăng Trần vây nhốt ở bên trong. Lăng Trần dù bận vận ung dung khoanh tay. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ngoạn vị nhìn lấy ba chiếc xe bên trong người. Cửa xe mở ra. Mấy tên Âu phục bảo tiêu lần lượt đi xuống. Ngay sau đó, chỉ gặp chiếc kia xe thương vụ ghế lái phụ đi xuống một người. Chính là gương mặt sưng đỏ Tần Dương. Ở hắn về sau, Tần Vũ dẫn theo lễ phục dạ hội váy. Lượn lờ mềm mại từ trên xe đi ra. Ngoại trừ nàng bên ngoài, xe thương vụ bên trong còn có mấy tên thanh niên cộng thêm một tên trung niên nam tử. Những người kia sau khi xuống xe, Lăng Trần nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Tên kia trung niên nam tử cho người cảm giác rất ổn trọng. Khí thế nội liễm, rõ ràng là cái người luyện võ. Hơn nữa còn là nội gia cao thủ. Nhìn tuổi chừng có hơn 40 tuổi. Không biết có phải hay không là Tần Vũ sư phụ. Mấy tên khác thanh niên bước chân nhẹ nhàng. Cũng hẳn là người tập võ. Chờ đến Tần Vũ bọn hắn đến gần. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Nói, Tần tiểu thư. Chúng ta vừa chia tay. Nhanh như vậy liền nhớ ta. Không kịp chờ đợi muốn tới gặp ta. Gặp ta chỉ thấy ta. Làm gì mang nhiều người như vậy đến. Dù sao lúc ước hẹn có nhiều như vậy bóng đèn ở đây. Thực sự có chút không tốt lắm ý tứ. Nghe được Lăng Trần đùa giỡn. Tần Vũ mặt như phủ băng nói. Lăng Trần, ngươi khoan đắc ý. Ngươi coi bên trong khi nhục ta đại ca. Hỏng ta Tần gia danh tiếng. Thật sự cho rằng ta Tần gia trị không được ngươi sao? Lăng Trần nhún nhún vai. Lờ đễnh cười nói. Tất cả mọi người là người tập võ. Thua đúng vậy thua. Giống ngươi cái này loại đánh thua liền kêu lên một đám người đến tìm phiền toái. Cái kia cùng đường phố đầu lưu manh có cái gì khác nhau? Giống ngươi cái này loại ngay cả cơ bản võ đức đều không cụ bị người. Uổng xưng người trong võ lâm. Ngươi, chấm ngoặc kép, không đợi Tần Vũ mở miệng. Bên cạnh mấy tên thanh niên đã kêu gào bắt đầu. Im miệng, tiểu tử, ở sư tỷ của ta trước mặt hãy tôn trọng một chút. Ngươi lại muốn dám nói năng lỗ mãng. Có tin ta hay không đem ngươi răng rút? Lăng Trần ngoắc ngón tay. Nụ cười nhàn nhạt nói. Bớt nói nhảm, phóng ngựa tới chính là. Khó nói ta há sợ ngươi sao? Đủ phách lối, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dứt lời, một tên thanh niên phi thân vọt lên. Nhất cước dẫm ở xe con động cơ đắp lên. Cao cao nhảy đến giữa không trung bên trong. nắm đấm nắm chặt, sức lực thế hung mãnh, thẳng hướng Lăng Trần đỉnh đầu đập tới. Đối mặt cái kia cỗ đánh tới kình phong, Lăng Trần nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp một cái tiên thối quét ngang qua. Ầm, nương theo một tiếng vang trầm, tên kia thanh niên còn chưa rơi xuống đất, thân thể liền lần nữa bay lên, không bị khống chế hướng một cỗ xe con rơi đi. Giờ phút này, một mực không có lên tiếng trung niên nam tử ánh mắt ngưng lại. Chân kho nhẹ nhàng chĩa xuống đất, giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo. Cấp tốc vọt tới trước, tiện tay ở thanh niên phần eo một nhóm. Ở trung niên nam tử trợ giúp dưới, thanh niên lập tức điều chỉnh tốt trọng tâm, vững vàng rơi trên mặt đất. Bất quá, mặc dù không có ngã thương, nhưng Lăng Trần vừa rồi một cước kia lại không dễ chịu. Chỉ gặp thanh niên che lấy lồng ngực của mình, sắc mặt tái nhợt, dùng lực thở phì phò, mắt thấy đồng bạn thụ thương. Còn lại mấy tên thanh niên lập tức ngồi không yên, nhao nhao kêu la bắt đầu. Mọi người cùng nhau xông lên, hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Đều im ngay. Trung niên nam tử khẽ nhíu mày, nhẹ giọng quát nói. Hắn một phát lời nói, quần tình xúc động phẫn nộ mấy tên thanh niên lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đứng ở trung niên phía sau nam tử, không còn dám nói nhảm. Lúc này, trung niên nam tử đánh giá Lăng Trần, Lăng Trần cũng ở đồng dạng đang đánh giá hắn. Đối phương một trương mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, ăn mặc một thân trang phục chính thức, cho người ta một loại cương trực công chính cảm giác. Ngươi là Lăng Trần, công phu nội tình không tệ. Bất quá, tập võ không phải là vì tranh cường háo thắng, mà là vì cường thân kiện thể, kích phát thân thể tiềm năng. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi có thể hay không đừng có dùng cái này loại thuyết giáo ngữ khí. Lăng Trần móc móc lỗ tai, không nhịn được nói ra. Ta không phải ngươi đồ đệ, cũng không cần đến ngươi đến dạy ta. Nói trắng ra là, các ngươi tới tìm ta chẳng phải là muốn lấy lại danh dự à? Làm gì nói nhảm nhiều như vậy? Muốn đánh liền đánh, không đánh liền lăn trứng. Bớt ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Nói thật, ta xem thường nhất liền là các ngươi loại người này. Làm sao sao sao sao còn muốn lập đền thờ? Nghe nói như thế, Tần Vũ lập tức giận không kềm được. Quát lớn nói, Lăng Trần, không cho phép đối với sư thúc ta vô lễ. Lăng Trần giang tay ra, nói ra, khó nói ta lời này có lỗi. Muốn thật giống hắn nói như vậy, các ngươi liền sẽ không tới tìm ta. Tới đi, để ta mở mang kiến thức một chút, nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Lăng Trần hướng về phía trung niên nam tử ngoắc ngoắc ngón tay. Sư thúc, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử đưa tay ngăn lại Tần Vũ lời nói đầu. Nhàn nhạt nói, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút hổ bảng cao thủ có bao nhiêu lợi hại. Nhìn thấy trung niên nam tử xuất thủ, một đám thanh niên lập tức cười lên. Một bộ ngươi nhất định phải chết ánh mắt nhìn lấy Lăng Trần. Lăng Trần run lên hai tay, không để ý ánh mắt của người khác, tập trung ý chí, thẳng hướng đi trung niên nam tử. Hai người đứng vững, trung niên nam tử mở miệng nói, ta so ngươi lớn tuổi, để ngươi tiên cơ. Lăng Trần lười nhác nói nhảm, cương quyền một nắm, dưới chân trong nháy mắt vọt tới trước, chớp mắt liền đến trung niên nam tử phụ cận. Quyền phong gào thét, bỗng nhiên đánh tới, mắt thấy nắm đấm tới gần, trung niên nam tử lẳng lặng đứng tại nguyên, không nhúc nhích, tựa hồ không có đem Lăng Trần công kích để vào mắt. Khi nắm đấm khoảng cách trung niên nam tử bộ mặt không đủ 2 cm lúc, đứng yên bất động trung niên nam tử rốt cục xuất thủ. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, Lăng Trần chỉ cảm thấy cổ tay siết chặt, chợt, một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, kích thích thần kinh của hắn, thật nhanh. Lăng Trần trong lòng hơi ngạc nhiên, gấp vội rút thân lui về sau đi. Đợi đến thối lui 2 mét, Lăng Trần nâng lên chính mình xuất quyền đầu kia cánh tay. Chỉ gặp cổ tay bộ vị có 2 cái tím xanh dấu ấn, tựa như là bị chỉ kho ép ra. Đau đớn vô cùng, toàn bộ cánh tay đều nhanh tê dại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.